Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 981, chương 34. Tiến công một lớp. Inui Kengo đoán không có sai này một câu. Sawamura Aizun đúng là nhắm vào bóng thẳng đánh tiểu quá thể ném bóng bí. Sawamura Aizun tuy rằng đoán không ra đến thế nhưng ném bóng hiệu quả hắn nhưng là biết đến tuy. Rằng so với cổ quái cầu cao thâm chút, nhưng cụ thể hiệu quả nên cùng phổ thông cổ quái cầu rất gần gũi tiểu tay yêu ném bóng là dùng như. Thế nào, Sawamura xác thực đoán không ra đến nhưng cổ quái cầu nên dùng như thế nào? Sawamura lại biết rõ rõ ràng ràng ở phương diện này. Hắn nói đệ nhị sẽ không có người dám nói là thứ nhất tiểu tay yêu ném bóng. Nếu là tương tự cổ quái cầu tiến hóa bản, vậy hắn ngoại trừ thô giáp cách dùng ở ngoài. Một loại khác cách dùng tất nhiên là cùng bóng thẳng kết hợp Sawamura Aizun quái bình thường phích. Cầu, tương tự như vậy cùng bóng thẳng phối hợp, hiệu quả sẽ tăng gấp bội như vậy tiếp đó. Sawamura Aizun chuyện cần làm liền rất đơn giản chính là làm cho đối phương ý thức được mình đã. Nhìn thấu tiểu tai yêu ném bóng, bước bách Tây Tô cao trung battery, phối hợp bóng thẳng. Đương nhiên, như thế làm nguy hiểm là rất cao đặc biệt là cuối cùng một cầu. Sawamura Aizun nhắm vào lại là bóng thẳng vạn nhất Tây Tô cao trung battery. Không ném bóng thẳng, Sawamura rất khả năng liền bị trực tiếp giải quyết nếu như không có này một điểm dẫn trước. Sawamura là thật không dám như thế đánh cược, nhưng có một điểm ăn mồi liền không giống nhau. Ưu thế này thật giống như quả cầu tuyết như thế. Có thể càng lăn càng lớn có sức lực sau khi. Sawamura cũng có thể càng gan to nghiệm chứng chính mình suy đoán tổng điểm thi đấu 2-0. Thi đấu tiến hành đến hiệp 6 nửa sau. Seido cao trung hầu như đã khóa chặt thắng hiệp từ trước Taito Butter cùng Sawamura giao thủ tình. Huống xem, chỉ nhìn bọn họ một vòng cuối cùng có thể từ Sawamura cầm trong tay dưới vượt qua 3 điểm. E sợ không quá hiện thực, Sawamura. Sawamura, trên khán đài, đến hàng mấy chục ngàn fan bóng, cùng kêu lên la lên Sawamura tên sân bóng chảy khán đài. Bị chấn động run lẩy bẩy ở mọi người tiếng hoan hô bên trong. Sawamura nhiễu chàng một tuần, trở về gôn sau đó. Miyuki cùng Mezono cũng không thể kéo dài thế tiến công bị đánh ra Homerun tiểu tai yêu. Cũng không có tan vỡ, trái lại càng đánh càng hăng trong tay hắn tiểu cầu. Thật giống như không ngừng bay lượn đao. Một đao đao đâm vào bát tơ tối không am hiểu vị trí Miyuki lần thứ nhất đối mặt ba chiều mị ảnh. Biểu hiện cũng rất không thích ứng cứ việc Sawamura trước về khu nghỉ ngơi thời điểm. Dựa vào hai người chạm trán công phu, đơn giản với hắn trao đổi qua tiểu tai yêu ném bóng có thể nghe người khác nói cùng mình xem. Hoàn toàn chính là hai việc khác nhau coi như là Miyuki. Lần thứ nhất xem loại này khiến người ta tầm mắt sai vị cầu. Cũng rất khó ứng đối có điều hắn đúng là phát hiện một cái phi thường thú vị sự tình vậy thì là. Inui Kengo găng tay, thật giống đặc biệt lớn ở hắn xuống sân sau khi. Cùng Sawamura Aizun giao lưu cái này tình báo Sawamura gật gù. Nhìn dáng dấp sẽ cảm giác tầm mắt sai vị. Không riêng là chúng ta Tây Tô cao trung người. Cũng giống như vậy, liền catcher Inui Kengo cũng không thể tinh chuẩn tiếp cầu điều này hiển nhiên. Để Sawamura phi thường bất ngờ hiệp 7 nửa trước, Taito cao trung tiến công Sawamura Aizun đột nhiên biến đổi thay đổi tiết tấu. Biến đổi dùng cổ quái cầu trước bị Sawamura Aizun try out cho chơi mộng Taito cao trung batter. Đột nhiên nhìn thấy loại này tốt đánh cầu, nơi nào còn có thể lưu thủ. Bọn họ tích cực vung chày, kỳ vọng có thể đem Sawamura cầu đánh ra đi nước mưa càng lúc càng lớn. Nhưng cũng không có ảnh hưởng đến bóng chày cổ quái cầu bị đánh sau khi đi ra. Đàn hồi đến catcher môn chính diện, bị tiếp được 2 ao. Không người chiếm gôn, đập thứ 4. Catcher, Inui, tuyến tấn công lần thứ ba đến phiên Inui Kengo. Miyuki cùng Sawamura do dự một chút, vẫn như cũ ném cổ quái cầu, hiện tại là không người chiếm gôn. Dùng cổ quái cầu đối phó Inui Kengo cũng không cái gì không thể. Binh hào môn đập thứ tư chính là hào môn đập thứ tư, gọn gàng nhanh chóng vung chày. Quản chi là ở đầy trời nước mưa bên trong, cũng không có yếu bớt uy lực cầu bị đánh tới ngoài sân trống rỗng bên trong. Hình thành hít dài, Inui Kengo một hơi chạy lên gôn 22 ao. Gôn 2 có người Sawamura cùng Miyuki đều là một mặt lúng túng. Bọn họ thật giống có chút quá khinh thường Inui Kengo, sức chút nữa bị đoạt về một điểm có điều. Cũng còn tốt trước mắt đã bắt 2 ao. Chỉ cần giải quyết Tây Tô cao trung đập thứ 5, bọn họ coi như hoàn thành này một hiệp. Sawamura cùng Miyuki khởi xướng biêu đến. Người bình thường vẫn đúng là không chịu được Tây Tô cao trung đập thứ 5 batter. Liền cảm giác mình cùng qua sơn xe như thế. Không ngừng kiến thức, Sawamura cho gian ném bóng một chiêu cuối cùng phốc bô. Thuận lợi đánh giả giả vung chày. Bắt chai ao, 3 ao, công thủ trao đổi thi đấu tiến hành đến hiệp 7 nửa sau. Nguyên bản mọi người cho rằng thi đấu sẽ không lại nổi lên cái gì khúc chiết, không được nghĩ. Hạ vị tuyến tấn công đột nhiên bạo phát, Shirasu đánh ra bên trong sân bay cao sau khi đánh bóng đến phiên Tuzu đối mặt Tuzu. Tiểu Taiyo bỏ thêm cẩn thận đối với cái này từ trung học bắt đầu đụng tới đối thủ. Hắn phi thường coi trọng, trực tiếp dùng ba chiều mị ảnh ném bóng này cầu trước, ngoại trừ bị Sawamura đánh tới qua một lần, cũng không còn bất kỳ thất thủ ghi chép. Tiểu Taiyo tự tin tràn đầy, tuyệt đối có thể dựa vào này một cầu giải quyết Tuzu. Trên thực tế, Tuzu ở vung chày sau khi xác thực trúng kế, hắn là nhắm vào bóng thẳng đánh, có điều muốn xem đánh không trúng cầu. Hắn hai tay vung chày, đột nhiên sửa lại một tay điều chỉnh, chày chìm xuống, nguyên bản cái kia viên đánh không cho phép cầu, đột nhiên liền đánh đúng, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống ở chốt gôn một phía sau, chốt gôn một phía sau. Là phòng thủ trống rỗng Tuzu Hideaki đánh ra hít sau khi cả người thật giống lợi mũi tên lao ra, tốc độ của hắn nhanh chóng khiến người ta không ứng phó kịp. Chờ hắn đến gôn 2, Tây Tô cao trung cánh ngoài mới nhặt lên cầu, chuyện có cơ hội. Mắt thấy vậy, Tuzu một đường chạy vội, chạy hướng về gôn 3, nên phải phân có đủ nhiều thời điểm thì có điểm ấy chỗ tốt. Tuyển thủ có thể mạo hiểm như vậy, coi như không thể mở rộng điểm số, cũng có thể cho đối thủ gây càng to lớn hơn áp lực. Tuzu chính là thật sự làm, hơn nữa làm rất tốt. Tây Tô cao trung cánh ngoài cuống quýt ném bóng, có thể gôn một phía sau cùng gôn ba khoảng cách thực sự là xa, thêm vào lại là ngày mưa ném bóng sai lầm rồi. Tuzu Hideaki thuận lợi chạy lên gôn ba một ao. Gôn ba có người, đập thứ 8, chốt gôn ba, Kanemaru, binh, gọn gàng nhanh chóng một cái hit. Kanemaru bắt hit, đem Tuzu đuổi về gôn. Cái này hit cố nhiên có Kanemaru thực lực không sai nguyên nhân. Mặt khác, Tây Tô cao trung Aimukai cũng hiếm thấy ném lỗi nước mưa. Căng thẳng thi đấu, căng thẳng thế cuộc, quan trọng nhất chính là quá nhiều số bóng ném. Rốt cục ép vỡ vị thiên tài này, Picture Seido cao trung khu nghỉ ngơi, Mukai Taiyo cho đến bây giờ đã ném bao nhiêu cầu? Kataoka hỏi, đã vượt qua 103 cầu. Cứ việc trước chúng ta bắt hit phi thường ít ỏi, nhưng chúng ta cũng làm cho đối phương ném không ít cầu. Nghe xong ghi chép viên, Kataoka huấn luyện viên gật gù, không hề nói gì. Tổng điểm thi đấu 3-0. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.